Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872. Giả dối hoa tỉ muội. 73. Ta đi, ngươi thật đúng lấy đến. Tô Ngọc Thanh trừng lớn mắt, mở ra rảnh tay, lấy ra. Cho ta xem, sư huynh ngươi là không tin được ta còn là không tin được chính ngươi a. Quân Nhiên theo chữ vật túi chung lấy ra một gốc cây quên yêu thảo. Ném cho hắn, xem đi. Xem xong nhớ được trả lại cho ta. Hắn trong trong ngoài ngoài nhìn tam lần. Tâm tình là phá lệ xa xút. Đem quên yêu thảo ném cho Quân Nhiên sau. Tâm không cam tình không nguyện theo chữ vật túi chung lấy ra 10 chu hỏa cỏ linh chi ném cho Bách. Lý Trường An, Bách Lý Trường An tiếp nhận. Nói thanh tạ, các ngươi lấy ta làm tiền đặt cược. Có phải không phải cũng muốn phân ta điểm. Tô Ngọc Thanh cả giận, ta làm sao mà biết ngươi có thể thắng được thị huyết song mãng. Không công ném xuống 10 chu hỏa cỏ linh chi, của ta tổn thất tìm ai bồi. Ngươi bồi cho ta, Tô Sư Huynh, ngươi như vậy keo kiệt sư tôn biết không? Môn phái lý tốt tài nguyên đều tặng cho ngươi. Không phải là chính là 10 chu hỏa cỏ linh chi sao? Bí cảnh bên trong thứ tốt còn nhiều mà. Nói không chừng đợi lát nữa ngươi liền phát tài đâu. Quân Nhiên lấy ra một gốc cây quên yêu thảo, ném cho Bách Lý Trường An, Bách Lý Sư Huynh, ngươi cần vài cọng quên yêu thảo. Này một gốc cây tính ta đưa ngươi. Tam Chu, Quân Nhiên nói, hảo, ngươi lấy ngũ chu hỏa cỏ linh chi đến đổi. Hai người liền ngay trước mặt Tô Ngọc Thanh phân bần. Tô Ngọc Thanh xem hảo sinh buồn bực, đúng rồi Tô Sư Huynh. Ngươi có biết Phượng Minh Cốc đi như thế nào sao? Tô Ngọc Thanh nhíu mày, cách thông thiên tháp thượng có hai dặm nhiều lộ. Sư tôn từng đề cập với ta, tiến vào bí cảnh sẽ bị truyền tống đến bất đồng vị trí. Trung tâm điểm bị thiết lập tại thông thiên tháp, ngươi muốn đi Phượng Minh Cốc, liền muốn theo thông thiên tháp bên ngoài vòng đi qua kia chúng ta liền xuất phát đi. Tô Ngọc Thanh nói, ngươi nói linh hoạt. Cũng biết thông thiên tháp bên ngoài cũng là có yêu thú trông chừng. Hơi có vô ý, sẽ bị kéo vào đi làm yêu thú điểm tâm. Phú quý hiểm trung cầu sao? Ta đến phía trước nghe nói Phượng Minh Cốc có bồ đề quả. Có được có thể cải thiện tư chất, là khả ngộ không thể cầu hàng cao cấp. Ta muốn là có bồ đề quả, sẽ không cần quan tâm bản thân là ngũ linh căn. Về sau tu luyện có thể nâng cao một bước đâu. Bách Lý Trường An mở miệng nói, bồ đề quả có ám ảnh ma giao trông coi, ám ảnh ma giao là bát cấp yêu thú, ngươi xác định muốn đi hổ khẩu đoạt thực. Quân Nhiên ngẩn người, nói, sư huynh, bí cảnh không phải là một vị lão tiền bối lưu lại tiên phủ sao? Làm sao có thể xuất hiện bát cấp yêu thú? Lục cấp yêu thú liền mở linh trí, bát cấp đã có thể cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đánh nhau. Giống Quân Nhiên loại này cạn bã, đi lên liền trực tiếp bị dây được rồi. Nơi nào có tới gần bồ đề quả cơ hội. Bất quá, vừa rồi 0058 nói, bốn người tổ đi Phượng Minh Cốc, đánh giá nếu hướng về phía bồ đề quả đi. Lê Hân Thân là trưởng môn đệ tử, sẽ không chưa từng nghe qua ám ảnh ma giao truyền thuyết. Bọn họ bốn người trừ bỏ Giang Mẫn đạt tới Kim Đan Kỳ. Những người khác có thể xem nhẹ bất kể, đi lên không phải là chịu chết sao? Ám ảnh ma giao không phải chúng ta trêu chọc khởi, Lạc sư muội ngươi nếu tưởng tìm kiếm cải thiện thể chất gì đó, có thể đi Phong Lâm tìm xem. Tô Ngọc Thanh nói, Bách Lý Trường An nói, dù sao còn có một năm thời gian, ta muốn đi Phượng Minh Cốc tìm Phục Linh Quả. Tô sư huynh không để ý lời nói, cùng nhau đi, ta đi. Các ngươi hai cái điên rồi đi, là có nhiều luẩn quẩn trong lòng đi Phượng Minh Cốc muốn chết. Tốt xấu xem ở sư tôn trên mặt, làm cho ta này đại sư huynh có thể bình an mang bọn ngươi trở về đi. Quân Nhiên nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ta bản thân, tiến đều vào được, không lấy điểm đi ra ngoài. Không cam lòng a, ai còn có thể lại chờ cái 10 năm lại đi vào một lần. Lần sau nói không chừng chúng ta phải đi thái cổ ảo cảnh a. Ngoặc kép, hết chương.